ở địa bàn của Đại Lục Thiên Huyền, người ta lại có thiên thần đạo cường giả, phản công không phải rất không sáng suốt sao? Dù sao đây là địa bàn của người khác. Hừ, trước kia, ta không có phản công, là vì ta có một món vũ khí chưa có luyện hóa xong. Hiện giờ, mấy vạn năm trôi qua, vũ khí này, ta đã luyện hóa ra một bộ phận. Uy năng, có vũ khí này trên tay, đối với thiên thần đạo cường giả cấp bậc cùng cấp và trên cấp, đủ để miễu sát. Vượt hai cấp khiêu chiến thiên thần đạo cường giả, cũng đủ đứng thẳng nơi bất bại. Lại có các ngươi làm cánh tay trái bờ vai phải, còn có 50, 60 chân thần đạo cường giả, ở Đại Lục Thiên Huyền, cho dù không thắng, cũng đảm bảo địa vị bất bại. Bất kể có thể phá vỡ tinh hà kết giới được hay không, chúng ta cần không ngừng phát động công kích Đại Lục Thiên Huyền. Vạn nhất bọn chúng từ trong thần khí chi môn mang ra thứ gì tốt, chúng ta không thể để bọn chúng có thời gian luyện hóa. Tương lai mấy ngàn năm, chúng ta thắng được, cần phải dốc toàn lực chiến thắng. Thắng không được, cũng không thể để bọn chúng yên tĩnh, cần lúc nào cũng suy trì quấy rối. Loại sách lược này, kỳ thực nói thẳng ra là hai chữ, giam chân. Đánh thắng được liền đánh, đánh không được thắng không được, thì giam chân Đại Lục Thiên Huyền. Khiến tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền không thể toàn thân tập trung tinh thần vào tu luyện. Chẩm Nhạc và Đoạn Thủy đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể vượt qua hai cấp khiêu chiến thiên thần đạo cường giả, đó là vũ khí gì chứ? Đáp án rất rõ ràng, chủ thần khí. Mẫu Hoàng Bệ Hạ, với tu vi của thiên thần đạo ba kiếp, lại có thể có được chủ thần khí. Chúc mừng Mẫu Hoàng Bệ Hạ, luyện hóa chủ thần khí. Chẩm Nhạc mừng rỡ nói. Chúc mừng, Bệ Hạ có chủ thần khí, Đại Lục Thiên Huyền này còn không phải đánh đâu thắng đó sao? Ha ha, Đoạn Thủy cũng là vô cùng hưng phấn. Theo bọn chúng thấy, có được chủ thần khí ở Đại Lục Thiên Huyền đủ để hoành hành. Đại Lục Thiên Huyền nếu có thực lực đối kháng chủ thần khí mấy vạn năm trước, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy, còn cần lấy thần hồn của chúng thần đi phong ấn tinh hà kết giới. Không hề nghi ngờ, Đại Lục Thiên Huyền căn bản không có chủ thần, thậm chí căn cứ vào điều tra của bọn họ, Đại Lục Thiên Huyền ngay cả thiên thần đạo 6 kiếp cũng không có. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ là thiên thần đạo 5 kiếp mà thôi. Mà trải qua một kiếp cuối cùng, thiên thần đạo của Đại Lục Thiên Huyền toàn bộ gặp nạn, cho dù có mấy dư nghiệt như vậy, tuyệt đối cũng không phải mạnh nhất. Trước mặt Mẫu Hoàng Bệ Hạ có được chủ thần khí, há có lực chống cự sao? Điều này cũng khó trách, tại sao Mẫu Hoàng Đại Nhân lại tự tin như vậy? Mẫu Hoàng Đại Nhân đây là trong lòng đã có dự tính. Kim Ô Mẫu Hoàng trái lại cười nhàn nhạt, luyện hóa chủ thần khí. Nói đơn giản vậy sao? Ta hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ là phát huy 2, 3 thành uy lực của chủ thần khí mà thôi. Nếu có thể phát huy 5 thành, chém giết thiên thần đạo 5 kiếp cũng không có vấn đề. Ha ha, có thêm 3 thành, đối phó với những kẻ xấu của Đại Lục Thiên Huyền, dư xài có thừa. Nếu lần này mấy tên gia hỏa có thể mang tới tin tức tốt, vậy thì càng tốt. Đoạn Thủy than nhẹ một tiếng, Mẫu Hoàng Bệ Hạ, lần này chúng ta tổng cộng phái ra 6 tên nội ứng. Chỉ cần có một tên có thể trà trộn vào trong, nhất định sẽ có tin tốt. Ngươi cảm thấy xác suất bọn chúng không bị phát hiện lớn bao nhiêu? Thuộc hạ dám nói, 6 tên gia hỏa này, ít nhất có 2 tên sẽ không bị phát hiện. Những bao cỏ của Đại Lục Thiên Huyền, ta không tin, bọn chúng toàn bộ có thể đào móc ra. Đúng vào lúc này, ngọc bài truyền thức của Chẩm Nhạc đột nhiên một trận dao động. Sao? Mẫu Hoàng Bệ Hạ, dọc đường có tin tức truyền đến, 6 tên gia hỏa đó, có 3 tên đã quay về rồi. 3 tên quay về. Đoạn Thủy nghe xong mừng rỡ, đó không phải là nói, có 3 tên đã trà trộn vào trong sao? Chuyện tốt, ha ha. Kim Ô Mẫu Hoàng hừ lạnh một tiếng, chuyện tốt sao? Mẫu Hoàng Bệ Hạ, chúng ta phái đi 6 tên, chỉ có 3 tên trở về, còn lại 3 tên, tất nhiên đã trà trộn vào trong, đây không phải là chuyện cực tốt sao? Có thể trà trộn vào trong, thật sự là chuyện cực tốt. Nhưng các ngươi lẽ nào không cảm thấy, chuyện này có chút ly kỳ sao?